Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư, chương 143, nhẹ nhàng gánh trọng trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Mặc Như Hải đã ngồi chờ sẵn sau khi kể lại chuyện yến tiệc. Mặc Y lại khẽ hỏi, cha, con gái đã nhắc đến nhị ca với vương gia, mong ngài giúp tìm cho một chức vị. Vương gia đáp sẽ xem lại. Sau đó, ngài còn hỏi con một câu, phụ thân có ý định gì chăng? Mặc Như Hải nghe xong, trong lòng vui mừng, ánh mắt chớp chớp, ngẫm nghĩ một lúc mới nói. Phụ thân không phải người có chí lớn, nói thật, cuộc sống hiện tại đã khá mãn nguyện rồi. Đọc sách, làm chút sinh ý nhỏ, bầu bạn cùng các con. Chỉ là, con gái, cha thế này, sợ làm con phải mất mặt. Cha nói gì vậy, vương gia vốn đâu phải coi trọng gia thế chúng ta. Dù ngài có lòng nâng đỡ, thì mức độ cũng hữu hạn, không thể quá phô trương. Con chỉ mong cha được sống an nhàn, khỏe mạnh. Vậy thì cha hiểu rồi, sẽ từ từ suy tính. Mặc mỉm cười, đến bữa tối, Mặc Uyển đem con heo vàng nhỏ mình được tặng ra khoe. Xem này, vàng sáng chói, chất lượng cực kỳ tốt. Bao nhiêu người đến, ai cũng được một món. Ấy, nàng còn định khoe nữa, lại nhớ đến tính tình Mặc Y, đành im bặt. Mặc Thanh vừa thấy, mắt đã tròn xoe. Ngũ tỷ, có chuyện tốt như vậy, sao không gọi muội đi theo? Mặc Như Hải nghe thấy, liền lên tiếng bênh Mặc Y. Mỗi lần dạy ngươi học quy củ là ngươi trốn. Cái gì cũng không học, dám ra ngoài theo Triệu ma ma sao? Mặc Thanh lẩm bẩm, chỉ là tiệc mừng thọ, học gì chứ? Tiệc thọ ấy, cả hoàng thượng lẫn thái hậu đều phái người mang lễ đến. Muội tưởng là tiệc bình thường à? Mặc Uyển càng thêm đắc ý, thế thì lần sau học lại, để con đi theo được chưa? Mặc Kiên lúc này mới lên tiếng, đã mấy tháng rồi, mấy điều cơ bản đều học xong cả. Không thấy dạo này tứ tỷ cũng ít đến sao? Vương thị cụp mắt, suốt bữa ăn không mở miệng, không còn vẻ hoạt bát như trước. Trong lòng bà nghĩ thầm, quả là đồ vô ơn, này trèo cao được rồi, chẳng buồn giúp gì cho các muội. Cùng ngày đó, Triệu ma ma mang một chồng sổ sách đến tìm Lý Tịnh. Gần đây, bọn nô tỳ đã kiểm tra lại toàn bộ hồi môn của nương nương. Đây là bản kê khai, Lý Tịnh lật xem đại khái, dù biết Triệu ma ma và người của bà rất cẩn trọng, nhưng khi nhìn thấy danh sách sản nghiệp cùng số lượng ngân lượng, hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên. Về phần của mẫu hậu để lại, hắn cũng có ước đoán, nhưng con số này quả thật khiến người ta thèm thuồng. Các ngươi đã vất vả rồi, làm rất tốt. Triệu ma ma có phần tự đắc, nếu không vì mấy cửa tiệm đang sửa chữa mở rộng, số bạc còn phải nhiều hơn nữa. Nhưng giờ như vậy, dù cho thuê hay tự kinh doanh, lợi tức đều hơn hẳn. Lý Tịnh khẽ thở dài, ai niệm ngày càng lớn, chỗ cần dùng bạc cũng nhiều hơn. Ngài vẫn giữ lệ, mỗi năm đều để dành một khoản cho cậu ấy. Chúng nô tỳ ở đây cũng giúp ngài mua sản nghiệp. Hiện tại, A Niệm nhà ta đã giàu hơn phần lớn các vị quận vương khác rồi. Thậm chí giàu hơn cả thập tứ gia ấy chứ. Nhớ đến bộ dạng của Lý Thường, Lý Tịnh bật cười lắc đầu. Mẫu phi hắn không để lại gì, bao năm rồi thân phận vẫn không khá hơn. Hắn cũng chẳng có việc gì làm, dựa vào chút phụ cấp mà sống, đương nhiên chẳng dễ dàng gì. Thập tứ gia tính tình trầm ổn, không tiêu xài hoang phí. Huống chi, còn có ngài giúp nữa. Phải rồi, còn hồi môn của Chu thị thế nào? Lý Tịnh sực nhớ, vẫn do Phùng Trắc Phi quản lý. Theo thỏa thuận ban đầu, mỗi năm đều gửi báo cáo về Chu gia. Nô tỳ từng gặp Chu đại phu nhân hai lần, chưa nghe bà ấy phàn nàn gì. Chắc cũng là làm việc có chừng mực. Ừ, Phùng thị xem ra cũng đáng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mama nhìn vị vương gia vốn luôn sơ suất chuyện trong phủ, nhẹ giọng nói. Phùng Trắc Phi quản việc trong phủ, chưa thấy có điều gì sơ hở. Chỉ là, ra, nàng ấy đã sinh trưởng tử của ngài, sau này cùng Mặc cô nương ở chung. Lý Tịnh thản nhiên, chính thê và thiếp, khác biệt rõ ràng. Phùng thị chỉ cần giữ đúng lễ nghi, chẳng ai bạc đãi cả. Trưởng tử của ta, dù là thứ xuất, cũng sẽ được an bài ổn thỏa. Đợi Thiệu Ca Nhi lớn thêm vài tuổi, ta sẽ đưa đến tiền viện. Khi làm việc, để nó quan sát, cũng xem như rèn luyện. Triệu Mama thầm thở dài trong lòng, chuyện từng bước mà làm thôi. Lần trước ngài nói muốn phân cho Mặc cô nương một sản nghiệp. Ta đã bàn bạc với đệ đệ trong nhà, ngài xem Kỳ Chân Lâu thế nào. Đệ đệ nói, Mặc cô nương rất có thiên tư trong lĩnh vực này, tỷ tiểu sinh ý của nàng cùng phụ thân cũng liên quan đến đó. Lần trước gặp mặt, nàng cũng có nói qua với ta. Lý Tịnh mỉm cười, thật vậy à, nàng làm tiểu sinh ý đó rất có lòng. Từ tay nàng, ta lấy được một cái đồ trang trí hình khiên, đưa cho A Niệm, thằng bé thích lắm. Tiểu tử ấy thích những thứ vung đao múa kiếm, ý đệ đệ ta là, nếu mặc cô nương có thể xoay sở được kỳ chân lâu, thì hà cũng có thể yên tâm đi về phía Tây Nam một chuyến. Nơi đó, trong lòng vẫn hằng mong đến xem, nếu mở được lối đó, cũng là chuyện không nhỏ. Có điều, mặc y tuổi còn nhỏ, thôi được, vậy cứ quyết định thế đi. Lý Tịnh lập tức định đoạt, vậy thì tốt quá, đúng lúc, 2 ngày nữa, 29 tháng 4 là sinh nhật mặc cô nương, vừa hay. Mà chọn trong số trang sức của mẫu hậu một món, làm lễ vật chúc sinh nhật nàng ấy. Ngài có đích thân đưa không? Không rảnh, vương gia, à, còn mặc phàm nhà nàng, sắp xếp vào cấm quân đi. Nếu tự mình có bản lĩnh giữ vững chỗ đứng, thì cũng không tệ. Ha, sao ta cảm thấy tin này, còn khiến nàng ấy vui hơn cả việc ta tự đến chúc sinh thần ấy chứ? Ngài nói thế nào vậy? Triệu Mama nửa trách nửa cười, nhưng sự thật, quả đúng như vậy. Dạo này, việc buôn bán trong tiệm rất vững vàng, Mặc Như Hải trong lòng đắc ý, cầm bạc sai Vương Khánh ra chợ, mua một đống cá tôm đem về. Còn mang về 2 chum hoa điêu thượng hạng. Ồ, nhị đệ hôm nay có chuyện vui gì đây? Mặc Như Sơn vừa bước vào nhà ăn đã ngửi thấy mùi rượu, râu ria được tỉa tót gọn gàng, trông trẻ trung hơn hẳn. Thèm món này, nên mua về thôi. Mặc Như Hải thản nhiên đáp. Mặc Như Tùng cười tít mắt, đích thân đi hâm rượu. Đại ca, ngày kia là sinh thần của y, hay là cả nhà mình ra ngoài ăn một bữa? Phụ thân ra dáng hào phóng, trông như người đang có cả hòm bạc. Mặc Phàm và Mặc Bảo nghe xong, reo lên hoan hô. Tiểu Bảo hô, đi ăn vịt quay nha. Bên kia còn có 2 đứa nhỏ khác, nghe nói được ra ngoài ăn, cũng vui mừng ra mặt, chỉ là không dám la lớn. Vương Thị ngồi một bên nghe vậy, liền thấy có điều không ổn, ông ta lấy đâu ra bạc. Từ khi phu thê bất hòa, nàng chẳng buồn quản chuyện tiền nong của trượng phu nữa. Tiền lương của phu quân vẫn đều đặn đặt lên bàn mỗi tháng, như vậy thì ông ta không thể có bạc riêng. Thế mà gần đây, suốt ngày không có nhà, bên ngoài làm gì? Dù là làm gì, cũng phải có tiền mới xoay sở được chứ. Ngay cả uống bát trà lớn cũng cần 1 đồng, nhìn hôm nay mua đồ, lại còn định ra ngoài ăn tiệc. Bạc từ đâu ra, chẳng lẽ lại định bảo bà ta xuất tiền? Gần đây bận chuyện của Mặc Văn, đến nỗi chẳng để tâm gì đến ông ta cả. Mặc Như Sơn lại ra dáng đại ca không coi là chuyện lớn. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì đi ăn vịt quay. Ta mời, quá tuyệt rồi, chúng ta được thơm lây nhờ ngũ muội đó. Mặc Phàm là người đầu tiên reo lên, khóe môi Mặc Văn khẽ nhếch, ánh mắt lại thoáng lạnh lẽo. Mặc Uyển tranh thủ nịnh nọt, muội phải suy nghĩ thật kỹ một món quà sinh thần. Muội muốn gì nào? Mặc Bảo liền la to. Đại bá, chúng ta đến Hồng Trường Cư ở đầu phố đi. Bạn học con bảo vịt quay ở đó là ngon nhất kinh thành đấy. Phải đặt chỗ từ hôm trước, không thì hết bàn. Cái tên béo nhà ngươi, hóa ra không phải đi học mà là dò thám quán ăn à? Mặc Y bật cười. Nhị ca, con cả Mặc Bảo, mai nhớ ăn ít thôi, kẻo ngày kia ăn không nổi đâu. Ngũ tỷ yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đâu ạ. Mặc Bảo còn rất nghiêm túc trả lời. Mới sớm mai, bảo người gọi cả Mặc Đạt về, cho náo nhiệt một phen. Mặc Như Sơn đề nghị, Vương Thị lúc này cuối cùng cũng hiểu ra, chắc chắn Mặc Như Sơn vì được thơm lây từ Mặc Y mà thăng chức, rồi lén đưa bạc cho trượng phu bà. Hừ, bao nhiêu việc tốt mà đòi trả bằng một bữa ăn sao? Lúc này, rượu đã hâm nóng, các món ăn cũng dọn lên. Tôm sông tươi được ướp muối và rượu một lúc, rồi lăn qua bột năng, chiên sơ qua dầu ấm, sau đó lại chiên nhanh bằng dầu nóng. Vỏ giòn rụm, thơm nức, là món để các huynh đệ nhắm rượu. Phần khác xào cùng nước tương và hành gừng thái sợi, trộn cơm cho bọn nhỏ. Còn một phần hấp cùng cá, là món tươi ngọt cho các cô nương. Mặc Như Tùng cười tươi rói, rót rượu cho từng người. Đột nhiên, người giữ cổng bước vào. Đại lão gia, bên ngoài có người đến, nói là người thân cận bên Tề Vương Điện Hạ. Cách Chương.